Xuyên Thành Di đi làm sao bây giờ? Chương 14, góc truyện audio.com. Song Hy Ưn đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, đeo một cái khẩu trang, sau đó liền ôm Quân Di Yong ra cửa, điện thoại di động của hắn cô để ở trong túi, bởi vì có chuyện ở trên mạng nên có không ít phóng viên nằm vùng trong khách sạn. Cũng có khả năng bởi vì con mèo trong ngực cô quá gây chú ý, Song Hy Ưn một giây liền bị người nhận ra, cô liền bất chấp tất cả mà chay. Trước kia khi còn đi học cô ở trong đội tuyển điền kinh của trường. Quân Di Yong nằm trong ngực Song Hy Ưn có cảm giác như sắp bay ra ngoài. Vậy cái miệng nhỏ bé bị gió tạt vào làm cho cả đoạn đường này hắn không thể khép lại được. Cô, chậm, chút, Song Hy Ưn chạy qua một đầu ngõ nhỏ rồi lại qua một đầu ngõ nhỏ cuối cùng. Đắc ý tựa ở bờ tường gần đó thở, rốt cục cũng thoát khỏi đám người. Kia, ai, anh không sao chứ? Ánh mắt của Quân Di Yong đã đờ đẫn, toàn thân cứng ngắc dọa sợ Song Hy Ưn, cô bắt đầu nâng hắn. Lên lay lay, anh không sao chứ, anh chết rồi hả hay là trúng gió rồi? Một giây sau, Quân Di Yong đột nhiên dùng con mắt chừng cô mới trúng gió, hắc hắc, anh không sao nha. Song Hy Ưn gãi gãi gáy của mình, buông một tay ra khỏi người Quân Di Yong là cho con mèo béo này suýt bị rơi xuống đất. Song Hy Ưn cảm thấy một cái tay khác sắp không chịu được trọng lượng của hắn nên lại ôm hắn vào lòng. Cô bắt đầu tìm cửa hàng, điện thoại trên đường, Quân Di Yong đều yên lặng không lên tiếng, giống như còn tức giận Song Hy Ưn về chuyện vừa rồi. Song Hy Ưn rất bất đắc dĩ, từ trước đến giờ cô đều thô lỗ như vậy, ngay cả em trai của cô cũng nói cô giống đàn ông mà. Thật vất vả mới tìm được một cửa hàng điện thoại cỡ vừa, Song Hy Ưn có chút bị hoa mắt, mua đồ đắt tiền cũng phí, dù sao cũng là tiêu tiền cho người ta. Những nhãn hiệu đó lại còn rất khó dùng. Do dự mãi, vẫn quyết định mua một cái điện thoại rẻ tiền, nói không trùng rất nhanh có thể trở lại thân thể của mình rồi, đến lúc đó cái điện thoại này lại không dùng đến nữa, bỏ một cái điện thoại như vậy rất lãng phí. Chào anh, tôi muốn lấy cái này. Song Hy Ưn chỉ một cái điện thoại phổ thông ở trên quầy nói với người bán hàng. Đổi, Quân Di Yong đột nhiên lên tiếng, người phục vụ đứng ở đối diện cũng giật mình, run rẩy nhìn cô nói. Anh trai, anh vừa mới nói chuyện. Sao, hay là con mèo của anh nói? Song Hy Ưn toát mồ hôi lạnh nói. Là tôi nói, không có gì, không có gì. Vừa dứt lời, Quân Di Yong lại dùng sức cào vào người Song Hy Ưn một cái. 10 phần hữu lực, Song Hy Ưn cảm giác chính mình cũng sắp bị cào chảy ra, người này thế mà có thể hạ thủ được, dù sao đây cũng là thân thể. Hắn, Quân Di Yong không có cách, dứt khoát nhảy từ trong ngực Song Hy Ưn xuống, đứng trên quầy điện thoại quan sát, cuối cùng hắn dừng lại ở cuối quầy hàng, Song Hy Ưn chạy theo nói. Không nên chạy, loạn, ai ngờ Quân Di Yong thế mà thừa dịp người khác không có chú ý, dùng móng vuốt chỉ một cái điện thoại ở phía dưới, Song Hy Ưn theo chỉ thị của hắn cúi đầu nhìn sang, đó là chiếc iPhone 7. Không được, Song Hy Ưn mặc dù nói như vậy, nhưng là Quân Di Yong khăng khăng nhất định phải đứng ở chỗ này, không di chuyển. Người bán hàng trông thấy Song Hy Ưn đứng đó đem ánh mắt chuyển rời đến giá cả của chiếc điện thoại, liền vui vẻ, chỉ cần bán được nó anh sẽ được chia rất nhiều hoa hồng. Quân Di Yong cố chấp vô cùng, thân thể mập mạp ngồi ở chỗ đó không động đậy, Song Hy Ưn cười cười xấu hổ. Góc truyện audio.com, dùng sức bế nó lên, cười cười với người bán hàng ngượng ngùng nói. Thật là xấu hổ, mèo của tôi muốn đi vệ sinh, tôi phải mang nó ra ngoài chút. Nữa tôi sẽ quay lại. Nói xong, Song Hy Ưn ôm Quân Di Yong xông ra đến bên ngoài. Anh muốn mua điện thoại đắt như thế làm gì chứ? Không nghĩ tới tên này còn tức giận. Chiều hôm nay cô vừa mới nói cái gì? Tôi nói cái gì? Song Hy Ưn vô tội nói. Cô nói, về sau đều nghe lời tôi. Quân Di Yong nghiến răng nghiến lợi nói. Thế nhưng không cần thiết mua điện thoại đắt như thế cho tôi, nói không chừng mai tôi có thể trở về. Nhưng cô đang ở thân thể của tôi không muốn người ta nhìn thấy Di đi dùng một chiếc điện thoại của hãng không có danh tiếng. Quân Di Yong ngạo kiều bĩu môi nói, được rồi, đi vào mua thôi. Không lay chuyển được hắn, cuối cùng Song Hy Ưn vẫn mua cái điện thoại iPhone 7 kia. Cô mang cái điện thoại mới cứng vẫn còn trong hộp và một con mèo về khách sạn. Đột nhiên trên bầu trời phong vân đột biến, điện chánh lôi minh, mặc dù nói như vậy có chút khoa trương, nhưng thật là cơ hồ trong vòng một phút bầu trời liền thay đổi. Thế là xong. Hy Ưn dự liệu được cái gì, bắt đầu lại một lần nữa chạy như điên, dọc theo tới con đường kia, mưa mùa hè tới quá nhanh không cho người ta chuẩn bị, Song Hy Ưn biết bây giờ đi mua ô đã không còn kịp rồi liền cố chạy thật nhanh về khách sạn. Nước mưa từng hạt rơi, xuống, làm mắt người đều không mở ra được quân gì. Yong không ngừng hát, gì, hai cái móng vuốt mập mạp đưa lên gãi mặt Song Hee-eun thấy thế. Tranh thủ thời gian chạy đến dưới mái hiên, cởi từng nút cúc áo rồi bao. Quân Ji Yong vào trong áo của mình, quân Ji Yong dán chặt lấy ngực Song Hee-eun, mặc dù đây là ngực đàn ông hắn vẫn cảm thấy một tia khác. Thường, bên trong thân thể này lại có một linh hồn khác. Vì không muốn cho con mèo trong ngực bị ướt quá nhiều, cả đoạn đường Song Hee-eun đều dùng tay ngăn cản, còn may cô không đi quá xa, tốc độ của cô cũng rất nhanh, vì mưa to các phóng viên ở cửa khách sạn đều trốn trong xe. Mưa rất to nên không ai chú ý đến Song Hee-eun đội mưa chạy về. Cô bị đần hả, cô không thể chờ mưa tạnh rồi mới trở lại sao? Trong thang, máy chỉ có hai người bọn họ, Quân Ji Yong nhịn không được nổi nóng lên. Song Hee-eun hắt xì mấy cái mới trả lời hắn. Trận mưa này nhất thời cũng không thể tạnh được, không phải là đã về đến nơi rồi sao? Thế, nhưng cô bị ướt hết rồi, bị cảm làm sao bây giờ? Quân Ji Yong nói xong, dừng một chút lại tăng thêm một câu. Đây chính là thân thể của tôi, nếu bị sao tôi không bỏ qua cho cô đâu. Song Hee-eun hắt hơi một cái che mũi khó chịu nói. Anh không bị cảm là được rồi, anh không biết chó mèo mà bị cảm sẽ vô cùng phiền phức, tôi chỉ cần uống mấy viên thuốc là khỏi rồi, người phụ nữ ngu xuẩn. Quân Ji Yong muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nói cái gì. Song Hee-eun nghe hắn nói thế bật cười. Thật ly kỳ, thế mà anh lại gọi tôi là phụ nữ. Sau khi trở lại khách sạn, chuyện đầu tiên người phụ nữ này làm vậy mà. Không phải lo cho chính mình, chỉ là đơn giản cởi quần áo ướt ra, mang. Quân Ji Yong đi thổi cho khô, đương nhiên là dùng máy sấy, lông toàn. Thân của hắn đều bị thổi dựng lên, Quân Ji Yong cũng không biết làm tải. Sao, phá lệ không quen thanh âm của cái máy sấy này, không lẽ đây là phản ứng tự nhiên của loài mèo sao? Cách chương.